mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 diệt khẩu. Kiều Nam làm Triệu Đông Bân trở về cặp kia giày thể thao cho chính mình. Thuận tiện đem chìa khóa Xuyến cũng lấy lại đây cho hắn. Muốn mang hai người đi ra ngoài. Hắn tổng không thể trần trụi chân, Triệu Đông Bân trở về thực mau. Kiều Nam xuyên giày áp hai người ra cửa. Lúc đầu hai người thực đi thập phần cẩn thận, không dám nhiều mại một cái bậc thang. Kiều Nam ra tay khi tàn nhẫn quả quyết làm hai người rõ ràng biết. Đối phương tuyệt không phải cái nhân từ nương tay nhân vật thẳng đến đi ra lâu môn. Nhìn đến đập vào mắt hết thảy. Hai cái sát thủ tâm tư lại lung lay lên, tiểu khu xanh hóa thực hào. Không chỉ có cây xanh vần quanh còn có lịch sự tao nhã hành lang gấp khúc. Núi giả, tiểu kiều nước chảy, nhiều như vậy phương tiện xa so trụi lùi đại đường cái muốn tốt hơn nhiều. Chỉ cần kéo ra chút khoảng cách, tìm được công sự che chắn vô hồi tránh né nói không chừng là có thể chạy thoát hai người tự giác. Kiều Nam cùng bọn họ loại này chức nghiệp sát thủ bất đồng. Có gia có nghiệp lại như thế nào kiêu ngạo, cũng không có khả năng ở cư dân khu liên tục nổ súng giết người. Lại nói, một khẩu súng lục có thể có bao nhiêu viên đạn, bọn họ lưu tiến vào thời điểm liền phát hiện tiểu khu có tuần tra bảo an, tuy rằng rời rạc chút. Nhưng một đội cũng có 5-6 cá nhân, bọn họ nếu là đem những người này đều hấp dẫn qua. Cũng không tin tiểu tử này không tự loạn đầu trận tuyến. Đến lúc đó muốn chạy, hẳn là không có gì vấn đề. Hai người chính tính toán, liền có hai cái bảo an xa xa đã đi tới. Này phiến cao tầng chiếm địa diện tích không nhỏ, nhưng là vào ở rất thấp, liền tính ban ngày cũng khó được có bao nhiêu người ra tới đi lại. Liền càng đừng nói loại này đêm khuya tĩnh lặng thời điểm đột ngột đi ở tiểu khu trên đường ba người. Lập tức khiến cho bảo an chú ý, liền ở hai gã sát thủ ý động, muốn sinh sự thời điểm, hai viên hòn đá nhỏ không nghiêng không lệch vừa vặn đánh vào bọn họ cái gáy thượng. Cái này làm cho hai gã sát thủ đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Kiều Nam đi mau vài bước, kéo gần cùng hai người khoảng cách, hạ giọng lạnh lùng nói, ta bảo đảm tiếp theo, đánh chúng các ngươi đầu, tuyệt đối sẽ không lại là đá. Bảo an càng đi càng gần, tuy rằng đối ba người có điều cảnh giác, lại không có mạo muội dò hỏi. Bọn họ chỉ là cảm thấy này ba người tổ hợp rất kỳ quái. Đi ở phía trước hai cái xem mặt liền biết là người nước ngoài. Nhưng mặt sau đi theo thanh niên như thế nào xuyên bộ áo ngủ liền ra cửa, một người bảo an cách đoạn. Khoảng cách đối ba người hô, tiên sinh, ngài đã trễ thế này còn muốn ra cửa à? Kiều Nam hướng hắn gật gật đầu, ra điểm nhi việc gấp, cần thiết lập tức đi xử lý, bảo an trong lòng tuy rằng kỳ quái. Vì cái gì sốt ruột lại không lái xe, một hai phải đi tới đi ra ngoài, bọn họ tiểu khu nơi này, ban ngày xe taxi đều hiếm thấy. Này đại buổi tối liền càng đừng nghĩ đánh tới xe, lại nói trụ loại này xa hoa tiểu khu, trong nhà cái nào không xe chỉ là khó hiểu về khó hiểu. Bảo an cũng không nghĩ nhiều chuyện, hai gã sát thủ thấy trước mắt chạy trốn không có hy vọng. Cũng chỉ có thể đi theo Kiều Nam đi bộ hướng tiểu khu đại môn chỗ đi. Kiều Nam một đường áp hai người. Thẳng đến đi ra tiểu khu lại dọc theo đường cái được rồi một khoảng cách. Chọn cái không có bất luận cái gì theo dõi vị trí ngừng lại, hai người không biết Kiều Nam có tính. Toán gì không? Đều khẩn trương chờ Kiều Nam nói chuyện. Kiều Nam cũng không rong dài. Nói thẳng nói, mang ta đi các ngươi dừng xe địa phương, một người khẩn trương hỏi. Ngươi muốn làm gì? Nam cười lạnh, thương ở ta trên tay. Các ngươi mệnh cũng ở ta trên tay. Ngươi cảm thấy có tư cách vấn đề. Tên kia sát thủ chỉ có thể oán hận câm miệng. Trong lòng tiếp tục tính toán thoát thân biện pháp. Kiều Nam từ tô điểm nơi đó nghe nói sát thủ hai. Người tổ có chiếc dương xe liền nhớ thương thượng. Phỏng đoán hai người vội vã lại đây. Khẳng định sẽ không đem xe đình rời xa tiểu khu. Cho nên mới áp hai người ra tới lấy xe. Đến nỗi hai cái sát thủ nên như thế nào xử lý. Đều là thuận tay là có thể làm sự tình. Kiều Nam chỉ hy vọng này hai người sử dụng Dương xe. Đừng làm cho hắn thất vọng. Quả nhiên, liền ở khoảng cách bọn họ không xa bên đường, chính ngừng chiếc không nhỏ Dương xe. Từ vẻ ngoài thượng cũng có thể nhìn ra này xe tuyệt đối so với giống nhau Dương xe muốn rắn chắc. Sang quý Kiều Nam mệnh lệnh còn có một cánh tay hoàn hảo ra hỏa lấy chìa khóa mở cửa xe. Hắn đè nặng đối phương lên xe, đến nỗi hai tay cánh tay đều bị hắn dỡ xuống tới ra hỏa. Chỉ có thể cắn răng cũng đi theo lên xe, tuy rằng Kiều Nam đem hắn hai tay đều cắm vào áo khoác túi. Nhưng là đi đến nơi này lay động cánh tay như cũ làm hắn đau ra một thân mồ hôi lạnh, hắn tả hữu. Nhìn nhìn, đường cái thượng căn bản không có gì công sự che chắn. Cánh tay hắn lại xử không thượng lực, căn bản không có khả năng ở Kiều Nam trên tay chạy thoát. Cắn chặt răng chỉ có thể đi theo lên xe. Kiều Nam nhìn chung quanh Dương bên trong xe bộ. Trừ bỏ bề ngoài đây là một chiếc lắp ráp hoàn mỹ phòng xe. Chẳng những có độc lập phòng bếp cùng buồng vệ sinh, cư nhiên còn cách ra tới hai gian không sai biệt lắm lớn nhỏ phòng ngủ, Dương bên trong xe trần nhà. Treo năng lượng mặt trời bàn, xem ra có thể tự chủ cung cấp điện. Phòng bếp trần nhà còn có thiết kế xảo diệu đầy đủ lợi dụng không gian nghiêng thức kết nước. Thật là không thể lại càng vừa lòng, Kiều Nam ở phòng trong xe tìm cùng rắn chắc trường dây thừng. Đem hai gã sát thủ trói lên, lại dùng đồ vật đổ bọn họ miệng, mới ngồi trên điều khiển vị tìm xúc cảm, không thử không biết. Này xe cải trang địa phương thật đúng là không ít, có lẽ người khác dùng chưa chắc thuận tay. Nhưng ở mặt thế Kiều Nam khai cơ hồ đều là cải trang quá xe. Hắn sử dụng này chiếc xe tới, xa so trên thị trường thường thấy chiếc xe thuận tay, đã có đoạt xe tính toán. Kiều Nam đã sớm nghĩ kỹ rồi nên như thế nào xử lý hai cái sát thủ, bọn họ tân trụ tiến vào này chỗ. Tiểu khu, khoảng cách có rất nhiều thiên thạch rớt xuống vứt đi khu lều trại không tính quá xa. Nếu lái xe nói. Nhiều nhất không vượt qua 20 phút, chỉ là Kiều Nam lo lắng nơi đó còn có phía chính phủ người tuần tra, cho nên cố ý tìm điều yên lặng đường nhỏ vòng hành qua đi, sở dĩ lựa chọn kia chỗ khu lều trại. Một là bởi vì nơi đó thực cố tình lại cỏ hoang tươi tốt. Ngày thường liền không ai đi, trước mắt bị xả cảnh giới tuyến, liền càng không ai chạy đi nơi đâu. Nhị là bởi vì khu lều trại trung tâm hơn phân nửa đều bị thiên thạch bao trùm. Đối rất nhiều người tới nói là cái nguy hiểm địa phương. Nhưng Kiều Nam tắc không có gì cố kỵ, thiên thạch cất giấu cực dễ phát huy virus nguyên thạch. Ban ngày lại có nhân viên nghiên cứu bị giết, này cũng không phải là giống nhau hung án hiện trường. Kiều Nam không tin còn có nhân viên công tác sẽ ở hơn phân nửa đêm mạo sinh mệnh nguy hiểm canh giữ. Ở khu lều trại chỗ sâu trong, cùng trọng bảo dung hợp sau. Kiều Nam liền phát giác chính mình thị lực siêu phàm, như vậy liền ngôi sao đều không có ban đêm, cư nhiên không cần bật đèn là có thể một đường thông suốt. Hắn tuyển chính là lão khu lều trại trước kia chủ lộ. Sau lại tu hoàn thành đi người càng thêm thiếu, đặc biệt khu lều trại phá bỏ và di rời lúc sau. Đen như mực một mảnh liền ti ánh sáng đều không có. Ban ngày đều không có chiếc xe người đi đường đánh con đường này trải qua. Loại này ban đêm liền càng liền không khả năng có chiếc xe người đi đường, vẫn luôn thâm nhập khu. Lều trại, thẳng đến con đường này hoàn toàn bị thiên thạch ngăn cản vô pháp lại đi tới, Kiều Nam dừng lại xe. Đem hai cái sát thủ từ trong xe kéo ra tới, hai cái sát thủ đã minh bạch Kiều Nam muốn giết người. Diệt khẩu, nhưng bất đắc dĩ bị trói rắn chắc chạy thoát không được, Kiều Nam trước lấy đi lúc trước hôn mê tên. Kia sát thủ trong miệng tắc đồ vật, cởi bỏ hắn trói buộc, tên kia sát thủ lập tức che lại cánh tay cắn răng hướng trong bụi cỏ trốn. Trước mắt đã không có gì nhưng do dự. Này người trẻ tuổi chính là muốn giết bọn hắn, chỉ là còn không có chạy ra vài bước đã bị Kiều Nam nổ súng đánh trúng cái gáy, thi thể chìm vào ven đường cỏ hoang chung, một khắc danh sát thủ hung tợn xem Kiều Nam. Kiều Nam lấy rớt trong miệng hắn tắc đồ vật, hắn cắn răng nói, không sợ nói cho ngươi, chúng ta là US người, ngươi cho dù có lại lợi hại bản lĩnh, chọc chúng ta, ngươi cũng sẽ sống không bằng chết. Tức thời liền đem đồ vật giao ra, nếu không, tử vong đối với các ngươi đều là xa cầu. Kiều Nam nắm thương tay tức khắc căng thẳng, cắn răng nói, ngươi là US người. Sát thủ vừa nghe hắn biết US, lập tức nói, đối, sợ, Kiều Nam nòng súng đỉnh ở sát thủ trên đầu. Sát thủ tức khắc cấm thanh, Kiều Nam cắn răng oán hận nói, ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện, Cynthia có phải hay không tới nơi này? Sát thủ đầu tiên là có chút hồ nghi lẩm bẩm, Cynthia, US không? Hắn tưởng nói US chưa từng nghe qua nhân vật này. Lại bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo khiếp sợ xoay đầu nhìn về phía Kiều Nam, ngươi là nói Artemis, săn thú nữ thần Artemis. Ngươi cư nhiên như vậy xưng hô nàng, nàng sẽ đem ngươi tồn tại chậm rãi cắt thành mảnh nhỏ. Kiều Nam híp lại trong mắt lửa giận cuồng châm, chính là cái này đáng chết nữ nhân, lúc trước xinh xẻo hắn mắt trái tình, lại đem hắn tồn tại chôn nhập bùn đất chung, làm hắn một chút bị kia thực vật biến dị như tầm ăn lên. Kiều Nam thanh âm càng thêm lạnh băng. Ta chỉ hỏi ngươi, nàng có phải hay không tới? Sát thủ môi run run, không, ta không biết, Kiều Nam trong tay thương lệch về một bên, viên đạn bắn vào sát thủ đùi, hắn đau kêu lên một tiếng, Kiều Nam cắn răng nói, nàng ở đâu, sát thủ run rẩy thanh âm nói, ta liền tính biết cũng sẽ không nói, lại là một đầu súng xuyên sát thủ mắt cá chân, Cynthia ở đâu, sát thủ đau vẻ mặt mồ hôi lạnh, lại bỗng nhiên cười. Ta biết ngươi sẽ giết ta. Ha ha, ta thật đúng là biết nàng ở nơi nào. Kỳ thật nói cho ngươi cũng không cái gọi là săn thú nữ thần đại nhân đi các ngươi kinh thành. Chỉ cần cái kia họ Tiêu lão nhân đã chết, liền lại không ai có thể ngăn cản chúng ta. Kiều Nam trong lòng căng thẳng, trong kinh thành khả năng đối US như vậy quái vật khổng lồ tạo thành uy hiếp. Lại họ Tiêu lão gia tử chỉ sợ chỉ có một. Tần Thiệu Hành tổ phụ, vị kia có thể nói quân chính hai giới Thái Sơn Bắc đầu Tiếu Thương Huy, sát thủ biết Kiều Nam bị chấn kinh rồi, càn rỡ cười vài tiếng, thế giới này liền mau xong rồi, chỉ tiếc rốt cuộc nhìn không tới ta săn thú nữ thần. Kiều Nam hừ một tiếng, không cần lo lắng, đời này, ta nhất định sẽ đem nàng đưa đến trong địa ngục bồi ngươi, tiếng súng qua đi. Sát thủ oai ngã xuống đất. Kiều Nam tàn nhẫn đạp thi thể mấy đá, đem thi thể cũng đá tới rồi lộ phía dưới cỏ hoang. Ngẩng đầu, Kiều Nam nhìn về phía đen nhánh xa thiên, khởi phong, cỏ hoang bị thổi đến bá lạp lạp rung động, nhớ rõ dự báo thời tiết nói tối nay có lớn đến mưa to. Xem này gió thổi, sợ là mưa to liền phải tới. Kiều Nam trở lại trên xe. Khởi động xe trở về đi, vẫn như cũ không lái xe đèn. Thẳng đến rời đi này chỗ cố tình đoạn đường, Kiều Nam xuống xe, đem xe thu vào chính mình trong không gian, nhanh hơn bước chân hướng tiểu khu đi, chuyển qua hai cái giao lộ chính là lúc trước hai gã sát thủ dừng xe địa phương. Lại đi phía trước đi liền tiến vào có theo dõi đoạn đường, mới vừa tiến tiểu khu không vài bước. Hạt mưa nhi liền tạp xuống dưới, chỉ là vài giây thời gian. Mưa to tầm tã rơi xuống, Kiều Nam lập tức lại nhanh hơn chút bước chân. Đáng tiếc khoảng cách bọn họ trụ kia đống lâu vẫn là quá xa. Trở về đến nhà thời điểm Kiều Nam cả người đều cùng trong nước phớt ra tới giống nhau, Triệu Đông Bân. Ở phòng khách đứng ngồi không yên, mắt thấy Kiều Nam trở về lập tức khẩn trương đứng lên đi tới, như thế nào dạng, Kiều Nam khóa môn lau mặt thượng thùy, cái gì thế nào? Triệu Đông Bân vỗ đùi, Tiểu Kiều A, ngươi cũng đừng vòng quanh, cấp chết ta đều, nói hắn lại hạ giọng, ta hỏi ngươi, kia hai cái sát thủ ngươi rốt cuộc xử lý như thế nào? Kiều Nam biên hướng phòng tắm đi biên không chút để ý trả lời. Giết, xong hết mọi chuyện sát giết, Triệu Đông Bân không tự giác đề cao chút âm lượng, lại vội vàng bưng kín miệng, Kiều Nam đẩy ra phòng tắm môn. Quay đầu đối Triệu Đông Bân nói, chính là kia phiến mưa thiên thạch tạp vứt bỏ khu lều trại. Hai cái đều đã chết, nếu là thực sự có người hỏi ngươi cái gì, ngươi đều cắn chết không biết là được. Chuyện khác, có ta, Triệu Đông Bân một khuôn mặt đều nhăn thành bánh bao. Khi nào Kiều Nam tiểu tử này thành trong nhà trụ cột? Này không nên là hắn lời kịch sao? Chờ Triệu Đông Bân muốn đổi theo hỏi Kiều Nam chi tiết thời điểm. Phòng tắm môn đã từ bên trong khóa lại, Triệu Đông Bân bực bội kéo kéo chính mình tóc. Như thế nào liền giết người đâu? Đây chính là muốn hình phạt a? Chính là còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mặc kệ loại người này trở về cho bọn hắn đồng lõa mật báo? Sau đó lại đến sóng lợi hại hơn sát thủ, một lần không thành sát hai lần không thành tới tam hồi, kia bọn họ chỉ sợ đều sống không đến mà thế, Mỹ Triệu Đông Bân bổ nhào vào bên cửa sổ ra bên. Ngoài xem, liền không biết Kiều Nam giải quyết tốt hậu quả công tác làm thế nào. Chỉ hy vọng trận này mưa to có thể che giấu hết thảy dấu vết. Hết chương.